Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, vạn năm cổ thuyền hiện. Chỗ sâu, Thiên Hỏa Đại Đế. Lúc này ở Thiên Hỏa Các bên ngoài, ánh mắt cũng là âm trầm. Thiên Hỏa Các, theo hắn xuất sinh bắt đầu, thực lực tăng lên, sáng lập về sau, Thiên Hỏa Các liền chưa từng có đổi chủ qua. Nhưng là bây giờ, lại đổi chủ, mà lại không là bình thường đổi chủ. Nguyên Kiếm Tông dẫn đội xông vào Thiên Hỏa Các, trận pháp cũng không có mở ra đến, liền bị đoạt Thiên Hỏa Các. Nếu như chỉ lần này còn chưa tính, thế nhưng là Thiên Hỏa Các bên trong ẩn tàng một số bí mật, lại là chân chính làm cho cả chỗ sâu bắt đầu đoàn kết bắt đầu. Mà nếu như chỉ là đoàn kết, hắn có được thực lực còn chưa tính. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, những người này đoán chừng chính là cặn bã. Nhưng là bây giờ chiến lực của hắn, mặc dù có thiên hồn bát trọng đỉnh phong, nhưng là kinh đại hạ chiến dịch, hắn là thật có chút không dám trực tiếp thiên hồn xuất thủ. Nếu như bị một chút tu sĩ để mắt tới, kia hết thảy liền xong rồi. Mà tại Thiên Hỏa Các bên trong, cũng có được một nhóm người lớn hội tụ ở đây. Đánh giá thiên hỏa thuyền lớn, Thiên Hỏa Đại Đế hội công sao? Một đạo thiên hồn có chút lo lắng. Người tên, cây có bóng, hiển nhiên bọn hắn cũng là nhận lấy không nhỏ áp lực. Dù sao đối mặt thế nhưng là Thiên Hỏa Đại Đế a. Mà lời này vừa ra, cũng là nhường cái khác thiên hồn ánh mắt có chút lóe lên. Bất quá, lúc này, Hà Tây lại là sắc mặt lạnh nhạt mở miệng. Việc đã đến nước này, mọi người trên một cái thuyền, thống nhất trận tuyến, mà lại tại Đại Hạ, Thiên Hỏa Đại Đế không có đoạt xá thành công. Chấm ngoặc kép, Hà Tây rất rõ ràng những này tu sĩ ý nghĩ. Đơn giản chính là hai không đắc tội. Thế nhưng là thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Cho nên, hắn không mặn không nhạt nói một câu. Về phần có hay không đoạt xá thành công, hắn thấy, khả năng căn bản không lớn. Dù sao tộc trưởng đã trở về Đại Hạ tọa trấn, mà lại kia như có như không huyết mạch, nhường hắn hoàn toàn cảm nhận được, nhường hắn rất rõ ràng cảm nhận được, thực lực của mình đạt được tăng cường. Dạng này tăng cường, rõ ràng nhất vẫn là kia một đạo kim thác nước mà xuống thời điểm. Cái này nói rõ, Đại Hạ không chỉ có không có chuyện gì, ngược lại thu hoạch một chút chỗ tốt, mà Hà Tây cũng là nhường một đám thiên hồn trầm mặc. Nhóm chúng ta đều đã như thế, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tinh lão nghe vậy, đúng lúc mở miệng, này mới khiến một đám thiên hồn tán đồng gật đầu. Mà Hà Tây trong lòng cũng là lắc đầu. Nhân tộc sinh tồn liên minh như là vụn cát, nhất thời bão đoàn còn có thể tuyệt đối không phải kế lâu dài. Trong lòng của hắn, kỳ thật cũng là có quyết đoán. Bất quá, hiện tại lợi dụng lấy nhân tộc sinh tồn liên minh, không chỉ có thể tăng lên chỉnh thể tính an toàn, còn có thể tăng lên Nguyên Kiếm Tông thực lực. Có thể nói là lợi nhiều hơn hại. Vô Ưu Thần Triều, tựa như là Hà Tây suy đoán đồng dạng. Theo thiên hỏa thuyền lớn thối lui, toàn bộ Vô Ưu Thần Triều khí vận tăng lên. Không chỉ là khôi phục Hạ Vô Ưu một chút, cũng là khôi phục ngộ đạo. Mà Nguyên Động Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu cũng không có gì biến hóa, chỉ là lẳng lặng tu luyện. Thế nhưng là Nguyên Động phía sau Tử Thiên Đảo Tam Tổ, cảm thụ được càng ngày càng ngưng thực Nguyên Động, Tử Thiên Tam Tổ lại một lần nữa bởi vì Duy Nhất Phong sự tình mà trò chuyện nghị luận. Tam đệ, người đi qua nhất định phải xem chừng, trừ phi có cần phải, không nên chọc giận đạo kia cường giả. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên Lão Tổ giọng nói cũng là ngưng trọng. Vạn năm cổ thuyền, đại biểu cho tương lai vạn năm phát triển đại kế, không cho sơ thất. Mà vạn năm cổ thuyền không chỉ có lấy vượt quan tu sĩ, còn có một chút lão tổ cũng sẽ ra tay. Lão tổ mặc dù vào không được vạn năm cổ thuyền, nhưng là vạn năm cổ thuyền lịch luyện, lại là có một cái chỉnh đốn kỳ. Mà cái này một tuần lễ ở giữa bên trong, bọn hắn đều có thể liên hệ với tu sĩ, chỉ điểm cũng tốt, vẫn là xem nhìn xem những người khác lịch luyện, truyền lại lịch luyện lệnh bài, phòng ngừa cường giả. Đối với thiên kiêu tăng lên là to lớn, mà lại lịch luyện người cơ bản đều là thiên hồn lục trọng trở xuống tu vi. không có khả năng xuất hiện thiên hồn thất trọng xưng hào cường giả. Cái này nhường thí luyện càng nhiều hơn dạng tính, cũng càng thêm khảo cứu. Minh bạch, ta đi về sau, bái phỏng một cái, liền chuẩn bị vạn năm cổ thuyền. Chấm ngoặc kép, tử thiên tam tổ chi mạt, Hoa Huyết điểm một chút đầu. Dù là chính là không nói, hắn cũng không có khả năng đi gây như thế một cái xác định hơn phân nửa cường giả. Nhiều nhất chỉ là bái phỏng một cái, sau đó chính là chuẩn bị lên thuyền. Được, đợi nguyên động vững chắc, ngươi liền đi đi. Tử thiên lão tổ trầm ngâm một cái, gật đầu, Hoa Huyết điểm đầu, nhìn xem nguyên động. Hiện tại nguyên động, cách hắn đặt chân mà qua, hiển nhiên còn có không ít cự ly, tối thiểu cũng phải có nửa năm thời gian. Tử thiên đảo tổ các cũng là chậm rãi lâm vào yên lặng. Duy nhất phong, theo Hạ Vô Ưu khôi phục một chút, toàn bộ duy nhất phong cũng là lâm vào an lành. Có thể Hạ An trong lòng áp lực cũng là quả thực không nhỏ. Dù sao hiện tại nguy cơ nhìn như đã vượt qua, thế nhưng lại không có chân chính giải quyết. Chính kình môn không có giải quyết, thiên hòa các cũng là treo lấy lợi kiếm. Còn có Hà Tây hẳn là ở vào trong nguy hiểm. Có thể nói, nguy cơ theo tại, chỉ bất quá, tạm thời tránh đi. Tại an bài một ít chuyện về sau, Hạ An lại một lần nữa ngồi ở tường vân phía trên. Sau đó gió nổi mây phun, chúc mừng túc chủ, nhị tinh nhân tài gia nhập thành công. Ban thưởng tu vi, theo một đạo đạo nhất tinh nhị tinh nhân tài gia nhập. Hạ An tu vi cảnh giới, cũng là càng ngày càng hùng hậu. Điều này cũng làm cho hắn trực tiếp bế quan, lựa chọn đột phá thiên hồn tứ trọng. Mà Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần nhìn xem Hạ An bế quan, từng cái cũng là cảm nhận được áp lực cường đại. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lựa chọn bế quan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ duy nhất phong ngoại trừ Lục Trúc thỉnh thoảng sẽ bồi dưỡng huyết ưng, toàn bộ lâm vào trong tu luyện. Dù là chính là ẩn thần lão tổ, cũng là bắt đầu khôi phục nguyên khí. Lục Trúc, ngươi tu luyện một phen, tăng lên đoán chừng rất lớn. Chấm ngoặc kép, Trần Chính nhìn xem Lục Trúc đi tới ưng tổ bên trong, từng cái xem kỹ lấy, không khỏi nói một câu. Lục Trúc thực lực hiện tại đã thiên hồn tam trọng, thực lực cũng không tính yếu. Trước Lý một cái huyết ưng, đã hình thành chiến lực. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc cười cười, đứng tại ưng tổ bên ngoài, móc ra một chút bình thuốc, mà huyết ưng phảng phất cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành từng đạo huyết ảnh, từng cái nhãn thần nóng rực bay về phía Lục Trúc. Tại kiếm sơn phụ cận bắt đầu xoay quanh, mà Lục Trúc cũng là cười cười, thuận tay hất lên, trong nháy mắt vô số đan dược, theo hắn trong tay văng ra ngoài, bị từng cái huyết ưng tha đi, nuốt mà xuống, sau đó nuốt đan dược huyết ưng, bắt đầu từng cái xoay quanh mà bay, lại một lần nữa nhập tổ, cũng làm cho càng nhiều thực lực mạnh mẽ huyết ưng xuất hiện, đầy trời che lấp mặt trời. Máu tràn đầy kiếm sơn, mà phía sau xuất hiện huyết ưng rõ ràng mạnh hơn, từng cái nuốt đan dược về sau, còn có thể nuốt cái thứ hai, thậm chí sẽ nuốt quả thứ ba, sau đó lúc này mới về tổ tu luyện. Xác thực, thực lực thấp nhất mệnh chuyển thất trọng, mạnh, thậm chí đã thiên hồn nhất trọng. Chấm ngoặc kép, Trần Chính cũng là khẽ gật đầu. Cái này huyết ưng xuất hiện, xác thực đối với bọn hắn thực lực tăng lên cực lớn một bộ phận. Ân, cảm giác có thể lại một lần nữa mở rộng sinh sôi tốc độ. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc ngẩng đầu nhìn một cái huyết ưng, trên mặt toát ra một tia suy tư. Hiện tại sinh sôi tốc độ còn chậm, phải tăng tốc, cũng tăng tốc không đến đi đâu a. Trần Chính có chút không hiểu, hiện tại huyết ưng sinh sôi tốc độ cũng không tính chậm. Thế nhưng là theo hắn hiểu đến xem, cái này đã đến cực hạn, đời thứ hai đời thứ ba là nhanh không được nữa, bất quá một đời có thể. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc lắc đầu, nhìn trước mắt huyết ưng, tối thiểu có mấy ngàn chi chúng, thế nhưng là so sánh tại tù thiên trấn ngục số lượng, vẫn là có một nửa lỗ hổng. Cái này khiến hắn tự nhiên muốn sớm chuẩn bị, mà lại hắn cảm thấy huyết ưng đối với đan dược hấp thu, có mới vừa lấy được thú kinh khủng tiêu hóa lực, cơ bản sẽ không xuất hiện đan độc, Cái này nhường hắn đối với huyết ưng tương lai tiềm lực có 10 phần chờ mong. Người không phải là muốn vô địch điện hạ thế, nhưng là đối với kia thiết lân cự ưng bảo hộ rất tốt. Căn bản không cho cơ hội. Chấm ngoặc kép. Trần Chính ngẩn ra một cái. Trên mặt toát ra một tia cổ quái. Hiển nhiên đoán được Lục Trúc ý nghĩ. Một đời huyết ưng làm sao tới? Không phải liền là theo thiết lân cự ưng sinh sôi mà tới. Suy nghĩ một chút, lần trước thiết lân cự ưng lấy một địch 15. Tuyệt đối tạo thành cực lớn bóng mờ. Chưa hẳn tốt như vậy làm. Nó một cái thú lâu. Cũng sẽ cô độc. Dù sao cũng phải trở lại thăm một chút đứa bé. Phóng thích một cái huyết mạch. Ta cảm giác có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Lục Trúc lắc đầu. Hắn có phán đoán của mình. Cùng thú ngốc lâu. Đối với thú một chút tập tính. Hắn cũng là nắm giữ một chút. Huyết mạch tại thú bên trong. Có cực kỳ tốt truyền thừa. Ngươi. Có thể. Chấm ngoặc kép. Trần Chính lắc đầu, có chút dừng lại một lần nữa mở miệng. Được, vậy liền thử một chút. Nếu là huyết ưng đầy đủ, kia tù thiên trấn ngục, liền có thể cởi ly thiên phủ. Già thiên mà chiến, Trần Chính đối với tương lai vẫn là rất chờ mong. Tù thiên trấn ngục hiện giai đoạn, mặc dù phối hợp với thiên phủ, nhưng nếu là nhân thủ một huyết ưng, kia tương lai tù thiên trấn ngục, liền có thể chân chính lấy người. Lấy ưng hình thành trận pháp, chỗ đến, màu máu già thiên, thiên phủ, tương lai đem trở thành bọn hắn chỉnh đốn chi địa. Lục Trúc trầm ngâm một cái, lại là móc ra mấy viên màu máu đan dược, quăng ra, mà thực lực mạnh nhất huyết ưng ánh mắt sáng lên, tốc độ như điện, một thú một cái, trực tiếp nuốt mà xuống, mang theo ưng gáy trở về sao huyệt, một hồi nhìn xem vô địch điện hạ có hay không tu luyện. Tìm cơ hội, phóng thích một cái khí tức ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc nhìn xem cự ưng về tổ. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Trần Chính cũng là mang theo mong đợi gật đầu. Nguyên động phụ cận, trấn Bắc quân trụ sở. Hạ vô địch thiết ưng. Có thể nói là toàn bộ trong quân đội tân sủng. Từng cái quân sĩ đi ngang qua. Cũng là nhãn thần nóng rực. Mang theo kính ý gật đầu cung thân. Lúc này thiết ưng nhãn thần rất tịch mịch. Dù sao, tại đây lớn thế giới bên trong, chỉ để lại nó, nhàm chán thời điểm, chỉ có thể ngửa đầu xem thiên. Một màn này, tại không chiến đấu thời điểm, là tuyệt đại đa số trạng thái. Trấn Bắc quân tốt đều là cho rằng, đây chính là vô địch khí chất. Nhìn xem dạng này hình thái, càng thêm cung kính, ai cũng biết rõ, đây chính là vô địch điện hạ tọa kỵ. Thế nhưng là hạ vô địch lại là đã hiểu thiết ưng tâm tư. Mặc dù hiểu, nhưng cũng không thể thế nhưng. Ta sai rồi a. Hạ vô địch nhìn xem thiết lân. Nhãn thần cũng là có chút hổ thẹn. Đồng tộc hắn không tìm được. Cũng rất khó lại tìm đến. Ngoại trừ nhiều bồi bồi thiết lân. Hắn cũng không có biện pháp. Bất quá, hắn làm bạn thời gian dù sao cũng có hạn. Hắn không giống thiết lân. Tu luyện cơ bản đều là nuốt ăn mệnh khoáng. Hiện tại nuốt ăn hồn thạch. Tiêu hóa một phen liền có thể tăng lên. Thế nhưng là hắn không đồng dạng. Hắn muốn tu luyện. Căn bản không có nhiều như vậy thời gian. Đi tiêu trừ thiết lân tịch mịch. Hạ vô địch đến gần thiết lân. Đứng ở thiết lân bên người. Ngẩng đầu nhìn xem thiết lân phương hướng. Nhớ nhà. Hạ vô địch giọng nói có chút nặng nề mở miệng. Mà thiết lân cự ưng có ít người tính hóa gật đầu. Đợi cho âm dương cổ hải. Ta cùng ngươi về nhà thăm một cái. Hạ vô địch hiện tại cũng không có cái khác có thể nói. Mà thiết lân cự ưng văn phương. Cũng là ngẩn ra một cái. Đầu ưng thay đổi. Quay đầu nhìn về phía hạ vô địch. Thiết lân cự ưng nhìn thoáng qua. Lại là lắc đầu. Ngươi là sợ ngươi đồng tộc không tiếp nhận ngươi rồi. Ta giúp ngươi đánh phục bọn chúng. Chấm ngoặc kép, hạ vô địch phảng phất đoán được thiết lân cự ưng tâm tư. Thiết lân cự ưng do dự một cái. Khẽ gật đầu, có thể cuối cùng lại là lắc đầu. Vậy ta liền bồi dưỡng ngươi. Đánh phục bọn chúng, hạ vô địch mở miệng cười. Giọng nói tựa như là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Mà thiết lân cự ưng ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt vẻ u sầu diệt hết. Dùng sức gật đầu. Dựa vào ngoại lực là không thể tin phục. Nhưng nếu là chính nó mà chiến, vậy liền có thể để bọn chúng tin phục. Hạ vô địch gặp đây, cũng là khẽ gật đầu. Ta trước tu luyện, Hạ vô địch nói một câu. Sau đó bắt đầu hướng phía tu luyện chàng đi đến. Mà Thiết Lân Cự Ưng cũng là khẽ gật đầu. Thế nhưng là đang lúc Hạ vô địch bước vào tu luyện chàng về sau. Nhưng không có chú ý tới. Trấn Bắc Quân bên ngoài. Có hai đạo ảnh hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Mà trong đó một đạo bạch bào vung tay lên. Trong nháy mắt có một cỗ mãnh liệt huyền ảo khí tức xuất hiện. Nhường Thiết Lân Cự Ưng đưa mắt nhìn Hạ vô địch tiến vào tu luyện chàng ánh mắt. Đột nhiên thần sắc một khuyên. Nhìn về phía một tòa trên núi. Nhãn thần bên trong toát ra bi phẫn. Còn có bất khuất. Thế nhưng là do dự một chút về sau. Đột nhiên trần chờ. Phảng phất tại do dự muốn hay không leo lên kia một ngọn núi. Bất quá. Do dự một lúc sau. Thiết Lân Cự Ưng bắt đầu vỗ cánh bay cao. Hướng phía ngọn núi mà đi. Mà một màn này. Cũng là trong nháy mắt nhường Trần Chính cùng Lục Trúc hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn nhau cười một tiếng. Âm dương cổ hải. Theo lý tư cùng Hoàng Trấn biến mất tại âm dương cổ hải bên trong. Kỳ thật đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Mà trọng yếu nhất chính là. Một đạo thiên kiêu hội tụ chi địa. Nương theo lấy thiên kiêu hàng ngũ. Từng đạo thiên kiêu thần sắc ngưng trọng lặng chờ. Đột nhiên. Một đạo thiên kiêu phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, cái gặp nơi xa xuất hiện một đạo bóng thuyền. Theo cái này một đạo bóng thuyền xuất hiện, càng ngày càng nhiều thiên kiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt từng đợt nóng rực, mà một đạo 16-17 tuổi thiếu nữ ánh mắt bên trong cũng là toát ra nóng rực. Vạn năm cổ thuyền, du lịch vạn giới, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói nhỏ thì thào, cả người nổi lên hắc khí. Mà cái này một đạo hắc khí nổi lên, cũng là nhường cái khác tu sĩ từng cái cấp bách tránh đi. Hiển nhiên hắc khí kia có cực mạnh ảnh hưởng. Bất quá, đối với thiếu nữ mà nói, trong lòng chỉ có nóng rực. Bởi vì vạn năm cổ thuyền du lịch vạn giới, mà cũng liền mang ý nghĩa nàng có về nhà hy vọng. Trở lại hắn bên người, bảo hộ tá lấy Hà gia. So với thiếu nữ nóng rực khác biệt, cái khác thiên kiêu. Nóng rực là cổ thuyền xuất hiện. Cổ thuyền, đột phá cực hạn cổ thuyền. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, xông qua cổ thuyền thiên kiêu, cơ bản không phải đại đế đỉnh phong, chính là đột phá đại đế cực hạn. Đây là bọn hắn không cho bỏ lỡ cơ hội. Đối mặt với dạng này cơ hội, bất kỳ một cái nào có chí hướng thiên kiêu, cũng không thể từ bỏ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.